Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Ta kém chút liền ăn gà. Từ gấu trúc trong quán phi tốc né ra, Lưu Húc Đông quay đầu nhìn thoáng qua Lý Khải rời đi phương hướng. Lắc đầu liên tục, ai, viên trưởng vẫn là quá đơn thuần, thế mà để cho mình nhiều giúp đỡ Trần Mai. Lưu Húc Đông chỉ muốn nói, Tê Dại cái này gấu trúc trong quán làm việc tự mình làm còn thiếu sao? Lại để cho mình nhiều hỗ trợ, kia Trần Mai đều có thể về phòng trực ban ngồi một ngày đều không cần ra. Quá khi dễ người, có thời gian muốn đi tìm viên trưởng hảo hảo nói một chút đi. Về ký túc xá mở ra một cái gần nhất tương đối lửa nóng ăn gà game điện thoại. Lưu Húc Đông liền đắc ý chơi tiếp. Mở cái 4 sắp xếp, cái khác 3 cái đồng đội toàn nhảy trường học, mà tự xưng là thương thép chi vương Lưu Húc Đông, trực tiếp nhảy máy bay trận không giải thích. Một người, một khẩu súng, đủ để đợi ta giết ra một đường máu, rơi vào vệ tinh lâu, nhanh chóng ở bên trong tìm tòi. Vận khí coi như không tệ, một thanh AKM, một thanh UMP9. Còn có một cái túi cấp cứu, Lưu Húc Đông lòng tin 10 phần liền mang theo thương chuẩn bị đi đánh nhau đi. Cũng liền tại lúc này, Lưu Húc Đông bên người đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Lưu Húc Đông tinh thần nháy mắt, chấn động, khống chế nhân vật của mình thận trọng cái này bên cạnh đi vòng vo. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Lưu Húc Đông tinh thần cũng càng ngày càng khẩn trương. Tùy thời làm xong vừa thương chuẩn bị, nhưng vào lúc này, lúc đầu 80 trì hoãn, đột nhiên nhảy liền đã tăng tới 400 cộng. Để Lý Húc Đông nháy mắt mộng, tình huống như thế nào đây là? Là một đúng hạn giao tiền điện thoại năm thanh niên tốt. Trước thiên tài giao 100 khối tiền tốn hao, không thể lại thiếu phí ha, mà lại phòng trực ban bên này lưới rất tốt. Cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua trì hoãn 400 cộng tình huống. Kéo động lên nhân vật của mình, nhưng căn bản là đi không được. Mà tại một lát trì hoãn về sau, Lưu Húc Đông rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Điện thoại giao diện tự động hoán đổi, bắn ra tới một cái trò chuyện giao diện. Hảo hữu của ngươi, A Heo, điện báo. Phải chăng kết nối, nhìn xem kia hai cái gai mắt. A Heo, Lưu Húc Đông hít vào một hơi thật dài, kiên quyết quả quyết điểm kích cúp máy. Quả nhiên là Trần Mai, cũng chỉ có nàng biết mình thích chơi game, còn luôn yêu thích gọi điện thoại đến quấy rối chính mình. Quả thực chính là cái nữ lưu manh. Cúp điện thoại, giao diện cấp tốc trở lại trong trò chơi. Lác, lác bên trong, trọn vẹn lại qua 5-6 giây, trò chơi mới một lần nữa kết nối vào. Bất quá nhìn xem trong trò chơi hình tượng, Lưu Húc Đông nháy mắt liền có một cỗ quảng điện thoại di động xúc động. Hắn cắt ra kết nối thời điểm đang đứng tại một cái phòng ở giữa. Mà bây giờ vị trí của hắn không thay đổi. Có thể để Lưu Húc Đông tuyệt vọng là, tại bên cạnh hắn phân 4 góc cùng nhau đứng 4 cái cường tráng đại hán. Nhân thủ một thanh súng trường tất cả đều nhắm ngay hắn. Chỉ cần hắn có một điểm động tác, nháy mắt là có thể đem hắn dây. Mà lại, cái này 4 cái nam, vậy mà thống nhất màu đỏ sau lưng, tiểu bạch váy, trên đầu lại đến một đỉnh tiểu hoa mũ, còn đeo một cái kính râm, Tê Dại một đám xà tinh bệnh a. Mở ra toàn thể giọng nói, mấy đạo rối bời thanh âm nháy mắt ngay tại gian phòng bên trong vang lên. Muội tử có thể nghe được không thể? Nói một câu a, khụ khụ, ngươi đã bị bao vây, nhanh lên kêu ba ba. Tiểu tỷ tỷ, nếu không nói bể đâu. Thảo nê mã mù kêu cái gì? Phát con em ngươi toàn thể giọng nói a. Ngoặc kép, kia 4 người ngay tại toàn thể trong giọng nói, đùa giỡn, hắn đâu? Còn có một số người mắng bọn hắn loạn phát giọng nói. Rối bời. Vây quanh Lưu Húc Đông 4 cái đồ biến thái đối Lưu Húc Đông dừng lại đùa giỡn. Đại khái, là đem hắn nhận thành người nữ. Bất quá cái này cũng không có cách. Tại Lưu Húc Đông đăng ký trò chơi thời điểm, điện thoại bị Trần Mai đoạt đi. Không chỉ có trò chơi nhân vật cho biến thành một nữ, tự liền danh tự cũng bị đổi thành Phấn Hồng Tiểu La Lị. Thấy thế nào làm sao đều giống như cái muội tử. Nhìn thoáng qua ba lô của mình, Lưu Húc Đông đầu tiên là nằm trên đất, sau đó yên lặng lấy ra một quả lựu đạn, nằm dạp trên mặt đất. Sở trường lựu đạn không dễ dàng bị bọn hắn nhìn thấy. Sau đó lấy tay ra lựu đạn, đặt ở trong tay, bất quá không có ném ra, chờ lấy lựu đạn tự động bạo tạc. Tê Dại còn muốn cùng ta đấu. Lựu đạn sắp vỡ, bốn hiểu rõ một chút, cho dù chết ta cũng phải kéo bốn cái đệm lưng. Sau đó đối điện thoại liền giống lớn một tiếng, bốn cái ngu xuẩn nam nhân, lão tử không phải muội tử, lão tử là thuần gia môn nhi, có bản lĩnh liền giết ta. Lằng nhằng giống hay không cái nam nhân, toàn thể trong giọng nói lại truyền ra thanh âm, người này nói cái gì? Lão Vương, ngươi còn đứng lấy làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a! Gia hỏa này bắt tay lựu đạn, ngọa tào thật hay giả, cái này bức ném lựu đạn, ta làm sao không thấy được a? Không có ném ra, bóp tại trên tay chuẩn bị kéo chúng ta đệm lưng đâu. Ta nghe được hắn bắt tay lựu đạn thanh âm, ha ha, nhanh khen ta. Nào đó lão Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bốn người thật nhanh chạy đi. Lưu Húc Đông không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh, làm sao không dựa theo kịch lúc đầu đâu. Đã nói xong sắp vỡ bốn đâu. Các ngươi đạp ngựa liền không thể phối hợp một chút sao? Chạy em gái ngươi a. Lưu Húc Đông tâm tính băng, nhìn thoáng qua trên màn hình phương lựu đạn bạo tạc thời gian, chỉ còn lại một chút xíu. Lưu Húc Đông run một cái, mau đem lựu đạn ném ra ngoài, đổi thành thương chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Có thể để Lưu Húc Đông không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn nằm sấp nguyên nhân, cái kia lựu đạn thật vừa đúng lúc thế mà vừa vặn nện vào một cây trên cây cột, sau đó lại lăn trở về, vừa vặn lăn đến trên mặt của hắn. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, chỉ tới kịp mắng một câu, lựu đạn ngay tại trước mặt của hắn nổ tung, khói đen cùng ánh lửa đồng thời xuất hiện. Lưu Húc Đông nháy mắt bị tạc nằm trên đất, nhưng hắn đồng đội còn xa tại ở ngoài ngàn dặm, đường dài từ từ này sao mà xa, muốn cứu người này không thể nào. Huynh đệ, đều nói sân bay không đánh được, người nhất định phải đi. Thế nào, chấm ngoặc kép, đội ngũ trong giọng nói vang lên đồng đội thanh âm, mà toàn thể trong giọng nói cũng vang lên kia bốn người thanh âm. Khụ khụ, Tê Dại thế mà nghĩ kéo chúng ta đệm lưng, ngươi cũng quá không thành thật. Bất quá huynh đệ ngươi cái này ném lựu đạn kỹ thuật nhưng phải lại đề thăng tăng lên a. Ha ha, tiểu ca ca thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, ngươi đồng đội ở đâu? Mau nói, làm cái phản đồ không mất mặt. Ngươi đồng đội thời gian dài như vậy đều không đến giúp ngươi, căn bản cũng không đáng giá ngươi vì bọn họ giữ bí mật. Bốn cái mặc đỏ sau lưng tiểu váy ngắn cầu, thả hán tử cùng một chỗ chạy tới Lưu Húc Đông trước mặt. Sau đó còn cùng một chỗ đối với hắn làm lên xúi dục làm việc. Khiến người ta khiếp sợ là, cái này bốn người bên trong đạp ngựa thế mà còn có một cái muội tử. Thế phong nhật hạ, đạo đức không có a, làm một thanh thuần đáng yêu muội tử, ngươi làm sao có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ thông đồng làm bậy a. Thở dài, đối cái trò chơi này lại không có hứng thú, trực tiếp rời khỏi trở về điện thoại chủ giao diện, sau đó giận đùng đùng đi gây sự với Trần Mai. Mẹ nó, chính là cái này thối cô nàng gọi điện thoại cho mình, mới khiến cho mình bị một đám biến thái vây quanh. Tại nơi này yên lặng hạ quyết tâm, mình nhất định phải hung hăng trừng trị nàng dừng lại không thể. Chỉ là một cái cô nàng, thế mà cũng dám đối bản đại gia làm càn như vậy. Kéo kẹt, Lưu Húc Đông cầm điện thoại mới từ trên ghế salon đứng lên. cửa phòng trực đột nhiên liền mở ra. Trần Mai mở cửa vào, điện thoại còn cầm vừa rồi Lâm Tiểu Bạch húp cháo chậu nhỏ. Mắt to trừng tới, Lưu Húc Đông, vừa rồi điện thoại cho ngươi vì cái gì không tiếp? Khụ khụ, ngươi còn tốt ý tứ nói. Vừa rồi ta kém chút liền ăn gà, cũng bởi vì ngươi một cái kia điện thoại. Ai, liền kém một chút a, xếp hạng thứ hai a. Thật hay giả? Trần Mai đem chậu nhỏ để lên bàn. Vừa rồi tại gấu trúc quán thời điểm đã rửa sạch. Nhìn xem Lưu Húc Đông một mặt không tin tưởng. Cứ như vậy một hồi thời gian, ngươi liền muốn ăn gà rồi. Lưu Húc Đông khinh thường cười lạnh một tiếng, mở ra thổi nghiêu bức hình thức. Ngươi cũng không biết, cái này một thanh ta đụng phải treo bức. Cái thứ hai độc vòng vừa mới bắt đầu co lại liền chỉ còn lại mười mấy người. Về sau ta cùng hắn gặp được, hắn không nghĩ tới ta cầm một thanh bình xịt, một thương liền cho hắn quật ngã. Về sau quyết chiến vòng, kết quả ngươi đánh cho ta điện thoại, ngươi nói, có phải là bởi vì ngươi? Sau đó, chỉ thấy Trần Mai đồng dạng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Giơ lên điện thoại, phía trên rõ ràng là Lưu Húc Đông chiến tích. Chỉ vào Lưu Húc Đông sinh tồn 8 phút đánh giết số không chiến tích hỏi. Cái này, nói thế nào? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông trợn tròn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.